Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khóa rẹt một cái. Anh muốn đi sân bay Côi Chi Lăng sao? Cô thoáng một cái đã đoán đúng, nhưng lại không nhận được câu trả lời của hắn. Giây tiếp theo đã bị hắn không khách khí mà ôm vào trong ngực. Ngẩng đầu đúng lúc hắn cúi xuống hôn. Lúc đầu cô từ chối hắn, không phải là vì không thích hắn. Chẳng qua là bạn cùng phòng đột nhiên từ nữ biến thành nam, thì cô cần có một chút thời gian thích ứng. Ban đầu cô nghĩ, Đinh Vũ là nữ nên rất thích hắn. Không ngờ Đinh Vũ lại là nam. Tuy vậy, hắn vẫn rất là hấp dẫn, đầy ma lực. Lúc đầu cô còn dãy dụa, nhưng cuối cùng cũng để tùy ý hắn. Lễ của hắn dây dưa mãnh liệt, hai tay không ngừng làm loạn trên người của cô. Không cần nói rõ, cũng thấy rõ thân thể đã biểu đạt lòng của cô chấp nhận hắn. Mãi cho đến khi cánh môi của hắn rời đi, cô mới có thể hô hấp, há to miệng mà thở phì phò. Làn môi đã bị hắn hôn tới sưng đỏ, không nhịn được trừng mắt lườm hắn một cái, vẻ mặt hết sức thẹn thùng. Miệng thì bị anh hôn, người thì bị anh bế. Mỗi ngày cùng anh ngồi chung, cái gì cũng bị anh nhìn thấy hết. Vậy mà anh cũng nên nói cho em biết tên thật của anh chứ. Hắn cất tiếng cười rồi đáp. Đinh Vũ. Anh thật sự tên là Đinh Vũ sao? Vũ trong vũ trụ. Đừng tâm nhu gật đầu lặp lại tên của hắn. Đinh Vũ. Hắn trêu chọc cô rồi trách ma đề nghị. Em vẫn có thể tiếp tục thân mật gọi anh là Vũ. Tâm nhu không phục lấy tay ra đánh hắn. Hai má của cô đỏ bừng khiến hắn cười to. Đèn tay của cô đặt trong lòng bàn tay to lớn của mình. Hắn cất tiếng dặn dò. Anh sẽ trở lại sớm, chờ anh. Cô không đồng ý mà nói. Em cũng muốn đi nha. Cái gì chứ? Anh muốn đi bắt mai cô chia lăng. Em cũng muốn tham gia. Tiền thủ lao thì chia cho ba nhé. Cô tè tét miệng cười. Nếu đã biết thân phận của anh thì còn có cơ hội kiếm tiền như vậy, cô đương nhiên là muốn bám chặt lấy anh không buông ra rồi. Em... Giá cả có thể thương lượng, nhưng không cho phép từ chối nha. Mà kệ anh, em nhất định phải tham gia vụ án này. Anh nói mày cô chia lang muốn tìm em báo thù, có đúng hay không? Ngồi chờ chết không bằng chủ động tấn công. Em không muốn làm con mồi, em muốn làm thợ săn. Ánh mắt Đinh Vũ sáng người, nhìn vẻ mặt hâm mộ của cô. Em muốn làm thợ săn ư? Đúng vậy. Câu trả lời của cô vô cùng rõ ràng. Đinh Vũ hiểu rằng Tâm Nhu tuyệt đối là đủ tư cách. Công phu của cô rất tốt, mà lá gan cũng đủ lớn. Sau một thời gian huấn luyện nhất định sẽ trở thành thợ săn xuất sắc. Chẳng phải em có hẹn cùng tên họ Thi sao? Đúng rồi nha. Hắn không đề cập tới thì cô cũng đã quên mất rồi. Gọi điện Huy là được rồi. Em có muốn trở thành nhà thiết kế thời trang nữa sao? Cô lắc đầu, không nén được hưng phấn mà đáp. So ra thì ngành thợ săn này thú vị hơn nhiều nha. Chẳng những có thể hoạt động cân cốt mà lại không cần phải suốt ngày ngồi lì trên bàn vẽ. Vẽ bản thiết kế đau hết cả thắt lưng. Hơn nữa em thiết kế nhiều như vậy đều sẽ bị trả về hết. Em vẫn thường hoài nghi liệu mình là không có tài trong lĩnh vực này hay không. Chỉ bằng bồi dưỡng thành thợ săn có vẻ lại thích hợp hơn đó. Mà quan trọng là có nhiều tiền. Chỉ cần điểm này thôi cũng đủ để cho cô lập tức xếp bút nghiên theo việc binh đao rồi. Đình Vũ suy nghĩ, thấy việc cô làm thợ săn là hoàn toàn có thể thực hiện, vì vậy cẩn thận hỏi lại. Em thật sự muốn trở thành thợ săn sao? Đúng vậy nha. Cô ra sức gật đầu, với thái độ vô cùng kiên định. Chưa bao giờ có việc gì làm cô thích thú đến vậy. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt lần này. Hắn nhìn vẻ mặt mong chờ của cô, khóe miệng khôi ngô của Đình Vũ cong lên trở thành một độ cong thật đẹp. Tôi được rồi. Anh đồng ý ư? Cô không kìm được hưng phấn mà cất tiếng hỏi. Đừng nóng vội. Không phải là muốn làm thợ săn là được luôn đâu. Còn phải thông qua kỳ sát hạch của tổ chức nữa. Sát hạch cái gì chứ? Xem biểu hiện, phản ứng cùng năng lực của em. Phải trải qua một thời gian quan sát mới được. Tâm Nhu chu lên cái miệng nhỏ nhắn kêu khổ. Thợ săn mà cũng có từ việc hay sao? Sẽ không phải là 3 tháng đó chứ? Em cho rằng làm thợ săn dễ như vậy sao? Thiên hạ đâu có bữa cơm nào không phải trả tiền chứ? Nếu muốn trở thành thợ săn thì phải cố gắng, có hiểu không hả? Đương nhiên rồi. Tâm Như gật đầu. Nào, còn không nhanh thay quần áo đi. Chuẩn bị đồ đạc trong vòng 3 ngày. Sẽ theo anh đi bắt chúng. Hắn ra lệnh, hai tay khoanh ở trước ngực bày ra tư thế sư phụ. Để rồi, anh chờ em. Sẽ rất là nhanh thôi. Nhớ chờ em đó nha. Nói xong, thì bóng dáng xinh đẹp của cô lập tức trở về phòng, vội vàng đóng hành lý lại. 3 tháng sau, vào một ngày nào đó, Tâm Nhu đang chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn trong phòng bếp, thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhìn thấy bếp áng chừng thời gian vừa vặn, chuyển từ lửa nhỏ sang lửa to, rồi vội vàng đi về phía cửa lớn. Cửa vừa được mở ra, Khuôn mặt tươi cười của cô nghênh đón người đứng ở ngoài cửa, nhiệt tình mẫu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net